Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 120, mở bảo dương 2. Góc truyện audio.com. Còn lại cuối cùng vật phẩm chính là Odin Effendek. Sức mạnh của Odin là rất lớn, có thể nói là Ryuki thế giới tất cả rider bên trong mạnh nhất. Thậm chí còn sở hữu một cái vô cùng mạnh mẽ năng lực. Đó là khống chế thời gian tam ven. Tam ven có thể quay ngược dòng thời gian. Đây có thể nói là một cái rất hack năng lực. Trong nguyên tác Odin nhưng là sử dụng tam ven đem toàn bộ thế giới Ryuki cho quay trở lại điểm xuất phát. Có tam ven, Rosen có nói là không phải lo sợ bất cứ thứ gì. Ví dụ như khi Rosen tại hiện tại phạm phải một sai lầm. Hắn có thể lợi dụng tam ven để quay ngược dòng thời gian để bắt đầu lại. Tạo ra một kết quả khác, một dòng thời gian khác. Bất quá cái này Odin Effendek mặc dù rất mạnh, nhưng đối với Rosen không có quá nhiều giá trị. Sở hữu Neo Decade Driver, Rosen có thể biến thành Odin, đồng thời có thể sử dụng tam ven năng lực. Bất quá Rosen có thể để cho người khác sử dụng. Mẫu thân hắn bên cạnh hiện đang thiếu khuyết một cái người bảo vệ. Rosen có thể để một cái người nào đó sử dụng Odin Effendek. Sau đó đem hắn khống chế lại, tại bóng tối bên trong bí mật bảo vệ mẫu thân hắn. Trong nguyên tác Kanzaki Shiro cũng làm theo cách này để đem một người khống chế lại trở thành Odin. Hệ thống, tiếp tục mở ra Hoàng Kim Bảo Dương, đem Odin Effendek ném qua một bên. Rosen tiếp tục công việc đang dang dở. Xác nhận, Hoàng Kim Bảo Dương đang trong quá trình mở ra chúc mừng người chơi nhận được trái ác quỷ. X2, chúc mừng người chơi nhận được Senju nhất tộc huyết kế giới hạn. Chỉ có 2 cái, bất quá đều là đồ tốt. Rosen gật đầu nói, 2 cái trái ác quỷ đều là hệ Paramecer. Mặc dù không phải hệ Loza hay huyễn thú chủng, bất quá cũng coi như không tệ. Một cái là tốc độ quả thực, có thể đem tự thân tốc độ tăng lên. Một cái còn lại là Bari Bari Nomi, cho phép người dùng để tạo ra rào cản đối với việc bảo vệ có hoặc nổi bật với theo ý muốn. Đây là trong nguyên tác Bartolomeo trái ác quỷ. 2 cái trái ác quỷ đều không tệ. Hơn nữa là hệ thống xuất phẩm cũng không có hạn chế sợ nước biển cùng hải lâu thạch. Cho dù ăn nhiều quả một lúc cũng sẽ không cảm thấy no bạo. Bất quá Rosen không có tín ăn bất cứ quả nào, mặc dù 2 hạng năng lực của 2 cái trái ác quỷ trên không tệ. Nhưng không phải là Rosen thích loại hình, tốc độ quả thực còn tốt một chút, nếu như ăn vào Rosen có thể đem tự thân tốc độ tăng lên gấp mấy lần. Lúc đó tốc độ của hắn sẽ rất khủng bố, hiện tại tốc độ của Rosen đã rất nhanh, cho nên hắn không có ý định sử dụng, còn Senju nhất tộc huyết kế giới hạn. Cái này Rosen là có thể sử dụng, mặc dù có chút đáng tiếc là không phải mộc độn huyết kế giới hạn. Bất quá Rosen cũng cảm thấy đã rất tốt, Senju nhất tộc huyết kế giới hạn cùng Uzumaki nhất tộc huyết kế giới hạn có chút tương tự. Đều sở hữu tiên nhân chi thể, có được khổng lồ sinh mệnh lực cùng chakra. SB Google, Windows, SB Google, Post, Rosen đã có Uzumaki nhất tộc huyết kế giới hạn. Bây giờ nếu như dung hợp thêm Senju nhất tộc huyết kế giới hạn, không biết sẽ ra trở nên như thế nào? Là tăng lên chỉ số? Vẫn là tạo thành một loại mới tiên nhân chi thể? Hệ thống, cho ta dung hợp Senju nhất tộc huyết kế giới hạn. Rosen nói. Xác nhận, dung hợp đang tiến hành ngay lập tức. Rosen cảm thấy trong người sức sống tăng lên gấp mấy lần. Da thịt càng thêm bóng loáng, tràn ngập sức sống, màu đỏ mái tóc ngắn càng thêm đỏ rực. Trong người Rosen xuất hiện một cổ vô cùng kỳ diệu cảm giác. Vô cùng thoải mái, một cổ tinh thần năng lượng kèm theo cường thịnh sinh mệnh lực tỏa ra từ Rosen trên người. Lúc này tại xâm lâm ma pháp tiệm đang đọc sách Helena cảm nhận được Rosen trên người tỏa ra sinh mệnh lực. Không khỏi kinh ngạc đưa ánh mắt nhìn sang Blackett quán trọ phương hướng. Thật cường đại ma lực cùng sinh mệnh lực ba động. Rốt cuộc là đang có chuyện gì xảy ra à, Helena lẩm bẩm một tiếng. Cổ này ba động để cho Helena cảm thấy một cổ thân thiết cảm giác. Cùng mia tự nhiên chi lực có một chút tương tự. không lẽ lại là Rosen tên kia à, Helena thầm nghĩ. Tại Blackett quán trọ bên trong cũng chỉ có Rosen mấy người mới có thể sở hữu được mạnh mẽ như vậy ma lực. Hơn nữa Rosen cũng rất thần bí, lần này thật không biết chừng hắn lại thức tỉnh cái gì kỳ quái năng lực. Trầm tư suy nghĩ một lát, Helena liền rời đi lực chú ý, dù sao vẫn sẽ còn gặp mặt, đến lúc đó hỏi một cái là được, đây chính là mới tiên nhân chi thể a, sinh mệnh cùng năng lượng so với trước đây nhiều gấp 3 lần. Quả thật là lợi hại, cảm nhận trong người dồi dào sinh mệnh cùng năng lượng, Rosen gật đầu cảm thán một tiếng, mặc dù không có mộc độn để cho Rosen cảm thấy có chút đáng tiếc. Bất quá tạm thời hắn cũng không có cần gấp, cũng không phải là không thu hoạch được gì. Hệ thống, tiếp tục mở Hoàng Kim Bảo Dương. Xác nhận, Hoàng Kim Bảo Dương đang trong quá trình mở ra chúc mừng người chơi nhận được kiếm kỹ Kaze no Kizu. Chúc mừng người chơi nhận được Miêu Miêu quả thực cựu mệnh huyền miêu hình thái. Kaze no Kizu, đây là yêu kiếm Tsaiga một cái kỹ năng, có được mạnh mẽ vô cùng uy lực. Một chiêu có thể đem 100 cái yêu quái cho giết chết. Cửu mệnh huyền miêu quả thực, là huyễn thú chủng loại trái ác quỷ. So với hệ lô gia còn muốn hy hữu, cửu mệnh huyền miêu quả thực cho phép người sử dụng có được 9 cái mạng cùng thao túng người chết linh hồn. Cách chương.